Chiến thần Cuồng Phong, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 492, cuộc gặp gỡ ở phủ của Tề Vân Phong rốt cuộc là có chuyện gì? Nhận được thư mật, Tần Vũ Phong cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì ở tổng bộ của Tứ Hải Triều, Tần Vũ Phong đã chiến thắng Long chủ Đường Tứ Hải, chiếm được Ngọc tỷ truyền ngôi, cũng biết rõ một số bí mật gây sốc. Sau lưng Tứ Hải Triều có một thế lực vững chắc, chính là Tứ Hoàng tử Tề Vân Phong. Tứ hoàng tử lén lút sáng lập ra một tổ chức ngầm lớn nhất với dã tâm quá lớn. Chỉ cần nhược điểm của anh ta rơi vào tay Tần Vũ Phong, tự nhiên sẽ có động thái. Lúc trước tứ hoàng tử vẫn bất động, hiện tại lại gửi thư mời đến, chứng tỏ có chuyện xảy ra. Tốt, nói với điện hạ tôi sẽ đến. Tần Vũ Phong gật đầu nói. Ngày hôm sau Tần Vũ Phong vui vẻ nhận lời hẹn gặp mặt và đến nơi ở của tứ hoàng tử. Nơi ở nguy nga không thể so sánh với hoàng cung, nhưng so với những nhà giàu có bình thường thì vẫn vượt xa. Anh đến từ đâu? Canh gác ở cửa có 16 hộ vệ, lưng đeo đao, khí thế nghiêm trọng, ánh mắt nguy hiểm nhìn vào Tần Vũ Phong. Biên giới phía bắc Tần Thiên Vũ. Cái gì? Nghe nói như vậy, những hộ vệ này ban đầu tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó ánh mắt toát ra sự sùng bái. Chiến thần Thiên Vũ, không ai không biết, không ai không thấy. Nhất là mấy ngày này, Tần Vũ Phong ở đế đô đã làm ra một số chuyện, danh tiếng được lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Thì ra là chiến thần Thiên Vũ, xin mời vào. Điện hạ đang đợi ngài ở bên trong. Mấy hộ vệ khom lưng, đi ở phía trước dẫn đường, thái độ vô cùng cung kính. Dọc đường đi, chỉ thấy trong phủ có vô số kỳ chân dị bảo, điều đó chứng tỏ thực lực của tổ hoàng tử. Bên trong có người hầu nữ, cũng là mất ngàn km để tìm được những người đẹp như vậy. Dù sao tứ hoàng tử cũng là người có thân phận cao quý, địa vị ở trong cung cũng vô cùng cao quý. Một lát sau Tần Vũ Phong tiến vào phòng khách, từ phía xa nhìn lại tứ hoàng tử Tề Vân Phong đang ngồi ngay ngắn ở vị trí ghế đầu. Đầu đội mũ quan màu tím, mặc áo bào hình con rắn, mắt sáng như sao, là một cậu chủ không bị nhiễm bẩn trong thời đại hỗn loạn. Ngoài tứ hoàng tử trong đây còn có rất nhiều anh hùng trẻ tuổi, mỗi người có một khí thế anh dũng khác nhau. Anh Tân, anh đến rồi. Tứ hoàng tử chủ động bước xuống khỏi ngai vàng, trên mặt mang theo nụ cười tạo nhã. Anh ta không xưng hô chức vị với Tần Vũ Phong, mà gọi là anh Tần, dường như đã kéo mối quan hệ của hai người lại gần hơn, nghe thật bình dị mà gần gũi. Bái kiến điện hạ, Tần Vũ Phong chắp tay, giọng nói không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, coi như lời chào hỏi. Rất nhanh, các anh hùng khác cũng vui vẻ tiến lên chủ động chào hỏi. Chiến thần Thiên Vũ, tôi là con trai của lễ bộ Quách Hạo. Chiến thần, tôi là vệ quốc công, vệ trang. Chiến thần Thiên Vũ, tôi là hữu tướng, triệu 300 nghe không bằng một thấy, rốt cuộc cũng nhìn thấy ngài. Chiến thần Thiên Vũ, tôi là lễ bộ, Dương Bình Minh, ngưỡng mộ ngài đã lâu. Tần Vũ Phong nói mấy câu với bọn họ, đồng thời trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bố mẹ của những người trẻ tuổi này chính là những người tài giỏi, có năng lực rất lớn. Nếu có thể liên hợp với nhai, có thể chiếm nửa đất nước. Dường như những người trẻ tuổi này đều là bạn bè thân tín của tứ hoàng tử, là thành viên trong một tổ chức. Cách chương,